Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2493, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bất quá bây giờ hết thảy đều không giống, bởi vì ôm sai, Vân Nghệ bị tiếp đi. Hắn có một cái thân sinh tỷ tỷ, hắn kế hoạch đã bị xáo trộn. Tóm lại, đến 16 tuổi là không thể cầm thẻ căn cước chạy trốn. Hắn tỉ tỉ lúc trước qua Thiên Kim Đại tiểu thư thời gian, muốn hắn đi, không biết Đoạn Vũ Hồng sẽ làm sao khi dễ nàng. Nàng có thể hay không thích ứng nơi này, nàng đi tới nơi này, xem như một cái lạ lẫm địa phương. Nếu như hắn cái này duy nhất đệ đệ cũng đi, nàng nên làm cái gì a? Đường Lâm cau mày, hoàn toàn không có ý thức được. Hắn cái này thân sinh tỉ tỉ đã 16 tuổi, mà hắn mới là cái 10 tuổi tiểu nam hài, suy nghĩ cũng quá nhiều. Đường quả là không biết Đường Lâm ý nghĩ, muốn biết, khả năng sẽ còn cảm thán một câu, không hổ là nàng thân đệ đệ a, tuổi còn nhỏ, cứ như vậy nhiều tính toán trước. Đường Lâm ngồi tại trên ghế, đem sô-cô-la giấy đóng gói xé mở, tại Đường quả chờ mong ánh mắt xuống, tách ra một nửa sô-cô-la bỏ vào trong miệng. Cửa vào tơ lụa, giống như muốn so hắn huynh đệ cho hắn ăn ngon một chút, bất quá, dạng này lời nói, hắn là sẽ không ngay trước hắn hảo huynh đệ nói. Cái kia cũng quá không nể mặt mũi, còn thừa một nửa, Đường Lâm đưa cho Đường quả. Tỷ tỷ, người cũng ăn, Đường quả không có cự tuyệt, dù sao có nàng tại, là đói không đến nàng thân đệ đệ. Chờ đi trường học, nàng liền có biện pháp kiếm tiền, hiện nay Đường Lâm còn tại đọc tiểu học, đây là muốn cảm tạ một chút 9 năm giáo dục bắt buộc. Nhà ai tiểu hài đến niên kỳ không có đi trường học đến trường học sẽ còn chuyên môn gọi điện thoại đến thúc giục. Không chỉ có gọi điện thoại, nếu là còn không có đi lời nói, thậm chí trường học lão sư sẽ còn khiếu oan, hỏi vì cái gì nhà bọn hắn tiểu hài, đến niên kỳ không đưa tới đến trường. Đoạn Vũ Hồng là cái tính có chút văn hóa người, biết mình nếu là không đem hài tử đưa đi 9 năm giáo dục bắt buộc, bệnh viện nếu là biết, khẳng định sẽ làm tư tưởng công tác. Dù sao nàng là tại bệnh viện công tác, mấy năm này liên quan tới giáo dục khối này, cũng thể so sánh nghiêm. Cùng bị người ta tóm lấy tay cầm, đến lúc đó công tác đều sẽ vì vậy mà vứt bỏ. Nàng tình nguyện đem Đường Lâm cùng Vân Nghệ đưa đi trường học, dù sao 9 năm giáo dục bắt buộc, tốn hao còn là tương đối ít, đến mức muốn ngoài định mức mặt khác tiền tiêu vặt, kia là không có khả năng. Vì lẽ đó, dù cho Đoạn Vũ Hồng đối với mình con gái ruột Đường Văn rất sủng, đối Đường Lâm cùng Vân Nghệ không hề tốt đẹp gì, người trong thôn cũng là không có cách nào xen vào chuyện bao đồng. Không phải liền là không cho thịt ăn, để Vân Nghệ nấu cơm làm việc nhà sao? Vân Nghệ coi như còn là cái ngoại nhân, người trong thôn có thể quản không được những chuyện này. Phần lớn là, mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫu nhiên có hứng thú thời điểm tâm sự chuyện này, coi như là chế giễu. Người năm nay tới mấy năm cấp, Đường quả là biết, bất quá bây giờ phải cùng đệ đệ trao đổi một chút tình cảm. Bằng không thì, về sau làm sao đem đệ đệ cho bắt cóc đâu? Đường Lâm rất mau đem sô-cô-la nuốt vào trong bụng, mới trả lời. Ngũ niên cấp, thành tích thế nào? Đường Lâm biểu lộ xoắn xuýt một chút. Bình thường đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, vì hắn 16 tuổi trốn đi kế hoạch, hắn tại học tập lên căn bản không có dùng như thế nào tâm. Có rảnh liền đi nhặt ve chai, dù sao cha hắn cũng không thèm để ý hắn ưu tú không ưu tú. Hắn nhìn trên TV diễn là, nếu là quá ưu tú, còn dễ dàng gây nên mẹ kế kiêng kỵ, đến lúc đó đối với hắn trốn đi kế hoạch liền không tốt. Vì lẽ đó, hắn lên lớp cơ bản đều là thần du, chỉ có ngữ văn khóa so sánh nghiêm túc. Dù sao hắn về sau đến 16 tuổi, là muốn chạy ra cái này gia đình, nhiều nhận chút chữ là không có mau bệnh. Cách chương.